Chương 920, Kỵ sĩ tiến công. Oanh một tiếng oanh minh, giao chiến hai người trong chớp mắt tách ra, trải qua mấy phút đồng hồ giao chiến, lấy Hoang Sơn đỉnh đầu, đã bị đánh lột trên 10 meter, hiện tại liền như là một cái mặt phẳng. Đứng ở chỗ này, Nạ Dù Tổ cùng John Austin lại lần nữa đối kháng ở cùng nhau. Thánh thần thẩm phán nhìn xem Nạ Dù Tổ, John Austin trực tiếp xuống lên, cự kiếm thánh thần chi kiếm dơ cao, thân ảnh, nhảy lên một cái, đối Nạ Dù Tổ, cự kiếm trùng điệp phách khảm mà rơi thiên triểu mâu chạm nhìn xem John Austin công kích, Nạ Dù Tổ trong chớp mắt thân ảnh nhảy lên, cũng là nghênh đón tiếp lấy, trong tay, thiên triểu mâu đối John Austin cái kia bổ tới thánh thần chi kiếm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy phanh một tiếng oanh minh. Trên không trung nổ tung, Nạ Dù Tổ cùng John Austin, cùng nhau bị đẩy lui ra, bất quá Vương Chi bảo tàng kiếm vũ loạn xạ một tiếng hét to từ Nạ Dù Tổ trong tay gầm thét mà ra, tại Nạ Dù Tổ trên thân, trong chớp mắt, hơn 10 thành vũ khí xuất hiện. Từng chuôi chém sắt như chém bùn thần binh, mặc dù đẳng cấp không kịp John Austin thánh thần chi kiếm còn có Nạ Dù Tổ trong tay thiên triệu mâu, nhưng là, cũng là khó gặp thần binh. Tại Nạ Dù Tổ không chế giới, trong chớp mắt, liền đã đối bị đánh lui John Austin cùng nhau xạ kích đi qua thánh thần thủ hộ nhìn xem Nạ Dù Tổ công kích, John Austin không khỏi một tiếng hét to. Màn ánh sáng lớn, trong chớp mắt, liền đã đem John Austin bao phủ. Phanh phanh phanh từng kiện vũ khí, thần binh, đánh vào John Austin phòng ngự bên trên, không ngừng phát ra từng tiếng oanh minh, bất quá, ra cái kia màn sáng gợn sóng, căn bản là không phá được hắn phòng ngự. Thánh thần mâu bắn ngăn lại Nạ Dù Tổ công kích. Nhìn về phía Nạ Dù Tổ, John Austin cũng là trong chớp mắt xuất thủ mãnh liệt quang minh ma lực tại John Austin trong tay ngưng tụ thành một thanh dài mấy mét trường mâu, cầm trong tay, đối Nạ Dù Tổ, trong chớp mắt, ném ném mà ra, hướng về Nạ Dù Tổ, xạ kích mà đi thống ngự Phật quốc tại Nạ Dù Tổ thần thương, không gian vặn mẹo, trong chớp mắt, liền đã đem cái kia ném ném mà đến trường mâu, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Thân ảnh, lóe lên, hai người đã rơi xuống đất. Nhìn xem John Austin, đối với thứ cái kia cường đại phòng ngự, Nạ Dù Tổ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đồng dạng, tại Nạ Dù Tổ đối diện, nhìn xem Nạ Dù Tổ, John Austin cũng là cái này loại cảm giác. Nạ Dù Tổ không gian phòng ngự, quả nhiên liền để hắn công kích không đả thương được Nạ Dù Tổ một phân một hào xuất ra chân chân chính chính thực lực đi. Muốn là đang nghĩ lời như vậy, coi như đánh tới ngày mai sau này QNZ đánh không hết. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, John Austin nói đạo. Nếu là đối địch lời nói, John Austin đến là có thể dùng dạng này trì hoãn thời gian đả pháp, nhìn sau cùng ai trước thua thiệt rơi. Nhưng là, hiện tại là trận đấu. Căn bản cũng không có cái gì thời gian để hắn cùng Nạ Dù Tổ đánh cái 3 ngày 3 đêm cái gì. Ta cũng đang có ý này nghe được John Austin, Nạ Dù Tổ không khỏi gật đầu nói đạo. Dạng này chiến đấu, tại đánh xuống QNZ không có có kết quả gì lời nói, hiện tại, còn không bằng trực tiếp tiến vào sau cùng giai đoạn. Riêng phần mi nhờ xuất ra chân chân chính chính thực lực đến. Nhất trọng yếu là, John Austin phòng ngự, để Nạ Dù Tổ nổi nóng không thôi. Mà John Austin đưa ra yêu cầu này, cùng Nạ Dù Tổ đồng dạng, Nạ Dù Tổ không gian phòng ngự, để John Austin nổi nóng không thôi. Ngươi biết, thánh kỵ sĩ cái này mà pháp. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, John Austin nói đạo. Cái gì nghe được John Austin đột nhiên chuyển di đề tài, Nạ Dù Tổ không khỏi nhìn về phía hắn. Mặc dù ta đối với năng lực rất cường đại, nhưng là, thánh kỵ sĩ, vô luận tại thế nào, nói cho cùng, cũng là kỵ sĩ. Mà kỵ sĩ, làm sao có thể là một mực phòng thủ đây này? Nhìn xem Nạ Dù Tổ, John Austin lại lần nữa nói đạo. Lông mày, không khỏi hơi hơi nhăn lại. Nghe được John Austin, Nạ Dù Tổ đã loáng thoáng có loại cảm giác. Làm kỵ sĩ vứt bỏ phòng ngự, xông pha chiến đấu thời điểm, mới là kỵ sĩ là cường đại thời điểm. Cũng là kỵ sĩ nhất huy hoàng thời điểm. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, tại John Austin trong tay, thánh thần chi kiếm phát ra chói mắt quang mang. Giờ này khắc này, tại John Austin trong tay, thánh thần chi kiếm, ngoại trừ quang minh, chính đại, chặt đứt, phá ma. Lại là nhiều mấy cái đặc tính. Sắc bén, công kích, duệ không thể đỡ mà John Austin khi thế, cũng là trong chớp mắt thay đổi, từ trước đó phòng ngự cẩn trọng, biến thành hiện tại sắc bén. Có cường đại tiến công tính, toàn trên thân dưới, cũng là tràn đầy thiết huyết chi khí hơi thở John Austin biến pháp, để Nạ Dù Tổ không khỏi nghi trọng. Nạ Dù Tổ có thể cảm giác được, hiện tại John Austin, rất nguy hiểm không đơn thuần là Nạ Dù Tổ, liền là liền thân tại dầu cất bên trong đạ lẹt tân cắt còn có xệ đạ cũng là trong chớp mắt thần sắc nghi trọng. Đây là, John Austin thánh kỵ sĩ ma pháp đã tu luyện đến loại trình độ này sao? Nhìn xem John Austin, xệ đạ nghi trọng nói đạo. Thánh kỵ sĩ, có thể nói là cả công lẫn thủ ma pháp, John Austin trước kia chỉ có phòng ngự cường đại, hiện tại, hắn bỏ phòng ngự, xuất hiện cường đại công kích tiến công năng lực. Xem ra là đoạn này thời gian mới phá lui không lâu, nghĩ đến, lại qua không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá điển cấp đỉnh phong thực lực. Nhìn màn ảnh bên trong John Austin, đã lẹt tân cắt cũng là không khỏi nói đạo. Thần sắc, đồng dạng nghi trọng. Cái này còn không là nhất trọng yếu, hiện tại đã có thể sử dụng phòng ngự còn có tiến công, mặc dù là tách ra sử dụng, nhưng là, một khi John Austin đem hai loại năng lực tu luyện tới có thể cùng nhau sử dụng, đạt tới thánh kỵ sĩ chân chân chính chính cả công lẫn thủ thời điểm, hắn thực lực, liền có thể đột phá thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc. Sẽ đạ. Thật sự là lợi hại, hắn vờ ơ ý ma bất chi bất giác chạy tới chúng ta trước mặt. Chí ít, hắn thánh thập đại ma đạo sĩ con đường, đã bình thản. Còn lại, chỉ còn lại có cố gắng. Đã lẹt tân cát. Xem ra, chúng ta cũng là muốn cố gắng, bằng không, rất có thể hai năm này liền sẽ bị John Austin gia hỏa này hoàn toàn siêu việt. Sẽ đạ. Ân. Nhẹ gật đầu, đã lẹt tân cát cũng là nhận đồng sẽ đạ lời nói. Mặc dù, hiện tại bọn họ hai cái thực lực đều là cùng John Austin không sai biệt lắm, nhưng là, đã tìm tới chính mình đường đồng thời phóng ra John Austin, sớm muộn liền siêu việt bọn hắn. Bất quá, hiện tại ta cảm thấy hứng thú chính là, mặt đối với hiện tại John Austin, Uzu Maki Naruto sẽ như thế nào? Nhìn màn ảnh bên trong thần sắc nghi trọng Naruto, sẽ đã cười đạo. John Austin đã lấy ra mình át chủ bài, nghĩ đến. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ cũng là không sai biệt lắm ai nhẹ gật đầu, nhìn xem nạ dù tổ, đã lẹt tân cắt nói đạo. Mà giờ này khắc này, tại Hoang Sơn Chi Đỉnh, nhìn xem John Austin, nạ dù tổ thần sắc nghi trọng vạn phần. Tới đi, đưa ngươi nhất cường đại lực lượng thử ra đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực. Nhìn xem nạ dù tổ. John Austin nói đạo.